Chào mừng quý thính giả đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo vào mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để ủng hộ kênh và nhiều người cùng nghe nhé. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp một số truyện ngắn trong tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Truyện ngắn Hai mẹ con. A Thao đặt gánh củi tựa vào cột chuồng trâu, rồi đến ngồi ở bậc cuối của cầu thang, lấy nón quạt vào mặt. Trời đã về chiều nhưng còn nắng, mặt A lấm tấm mồ hôi, lưng áo A ướt đẫm. Bỗng A ngẩng đầu lên và gọi, "Cò à!" Tiếng gót chân đện trên sàn. Bà Thao, mẹ A, ngó đầu ra cửa, vừa thắt dây bao quanh lưng vừa nói, "Thằng Hùng bắt, nó đi châu đã về đâu?" Rồi bà mỉm cười tiếp, "À, Thao ạ, hôm nay tao đi thôi, đi đâu hả mẹ?" Bà Thao không đáp, bà chỉ hất hàm làm hiệu. Nhưng cô con gái cau mặt, "Mẹ làm chả nên đâu, cao lắm." "Nó biết thì khốn." "Biết, sợ gì? Có họa tao là trẻ con, mày mới phải dạy." "Nhưng con đã quen, không khéo, mẹ làm con thua chị Hiền. Mày đi mấy lần rồi còn gì, lần này thì phần tao." "Tao cũng phải làm cho quen chứ." "Không, việc là việc của người đi phụ nữ, mẹ lại cứ tranh." "Chả là việc của ai, các người khác làm thôi." Nói đoạn bà bước xuống đất. "Mày mới lấy củi về thì ở nhà, chốc nữa thổi cơm cho tao." Rồi rảo cẳng ra cửa, bà quay lại cười. "Mày nhường tao hôm nay, tao làm được, khó gì, lần sau tao chả tranh nữa." A Thao đặt nón xuống đất, đứng dậy nhìn theo mẹ. Bà thoăn thoắt xuống dốc núi, thỉnh thoảng đứng dừng lại, giơ dao, phát những cành mọc rườm rà ở lối đi. A lên thang, múc nước rửa chân, rồi dòm vào các ống, ống nào cũng đầy giàn giụa. A vào nhà, ngồi cạnh bếp và thổi nửa. Củi lom dom cháy, chẳng có việc gì làm. A buồn ngủ, ngả lưng, nằm xoài xuống sàn, lơ mơ ngủ. Đằng phía chân rừng, từng lát một, cối giã gạo tuy ẩn giật và trống trải, nổi lên tiếng ken két thong thả, nặng nề, nhưng nghiến răng. Theo sau là tiếng nước đổ, đánh ào, rồi một tiếng thịch, rất khô và khẽ. Đàn trâu đi về, mõ kêu lốc cốc, giòn, vang. Thằng cò ngồi dạng cẳng trên lưng con trâu đi đầu, giang tay giương súng cao su, bắn hòn sỏi lên lá cây đánh soạt. Đến sân, nó rửa chân ầm ĩ, rồi đi mạnh, làm rùng rỉnh cả nếp nhà rộng lớn. A Thao sực tỉnh mở mắt ra. "Cò à, mày ra nương đem gạo về cho tao. Mày đi chơi à? Mẹ chửi đấy." Thằng cò ngồi duỗi thẳng hai chân, đương mê mải với cái súng, thản nhiên đáp. "Tao đến chơi với các anh ấy dạy hát, chứ chơi đâu mà chửi." "Ra đem gạo về." "Thế mày ở nhà làm gì mà không đi được?" "Tao mệt, đương bực mình đây." "Mẹ đâu?" "Không biết, hỏi làm gì?" "Không biết thì thôi." "Đây tao biết, bà Lu bên bản quàng chết rồi cơ." À tao nhỏm dậy. "Thật à, chết bao giờ?" "Cứ mắng người ta, bây giờ còn hỏi." "Chúng nó đi châu, chúng nó nói chuyện thế chứ ai biết chết bao giờ." A Thao im lặng. Hôm kia nghe tin bà Lu, A đến thăm, bà bị một phát đạn trúng đùi bên phải. Bà diệt thuốc tưởng khỏi, thấy thằng Tây trắng đuổi thì bà chạy. Bà chạy nhanh quá, nó theo không kịp mới bắn. Tưởng là tại nó nghi gì, chẳng hóa ra nó bắn bà què để nó hiếp. A ngồi thử người để nghĩ, không hiểu tại sao bà đã nghe rõ tiếng ô tô mà còn liều lĩnh khinh thường, cứ vượt qua đường cái nó sắp tới, vì vậy nó mới trông thấy. Một ngày gì mà còn lạ chúng nó. Rồi thở dài đứng dậy, A lấy nồi nước, đổ nước để thổi cơm. A buồn, nên làm uể oải lắm. Ngoài trời đã tối sẫm, ngọn lửa vàng bập bùng trong bếp, những cột xà đen nhẫy, loang loáng sáng. Bỗng phía ngoài có tiếng nước dội khe khẽ. A Thao trông ra, mẹ A đã về, tay ôm cái bọc gì đó trong vạt áo. A không để ý vì còn bận tìm đôi đũa cả. Bà Thao lẳng lặng vào nhà, đến đứng cạnh bếp, giơ đùi rơm rớm máu ra ánh sáng. Bà thò tay dứt con vắt ném vào lửa, rồi ngồi xuống đổ bứa ở bọc ra chia cho con gái một quả. Này, ăn đi. Rồi hất hàm bảo con trai. Thằng có ăn đi. A Thao, hai tay, hai đũa cả, vừa ghế cơm vừa nói. Mé ạ, bà Lu chết rồi. Bà Thao gật đầu. Ừ, đám ma có bộ đội, phúng vòng hoa. Tao biết rồi, tao cũng vừa sang bên quẳng. Bỗng bà sực nhớ ra, quắc mắt nhìn thằng Cò. A, Cò, sao mày bắn trúng vào trán thằng Sỏi? Nó chửi cho kia kìa. Thằng Cò cãi, kệ nó, nhỡ tay chứ ai định. Thấy mẹ sắp mắng em nữa, A Thao rút củi ra, cho nồi cơm khỏi chào, rồi hỏi, chả biết đi ban ngày ban mặt thế, mẹ làm con lên không đây? Cũng được thôi, rồi bà lấy ngón tay quẹt tí máu đọng ở bắp chân, bôi vào cột. Không cần, hôm nào nó chữa xong, tao lại đi. Tao biết rồi. Việc là việc cụ Hồ thôi mà. A Thao tránh cho khói khỏi vào mắt đáp. Mé đừng, để con thi đua. Thế cái ấy mé cất đâu? Tao vặn xoắn lại, vứt mẹ nó xuống suối. Nó chả tìm thấy được. Nói đoạn bà đắc chí, vừa cười vừa đứng dậy. Đi lau lưỡi dao dính nhựa bứa vào cái rẻ. Cũng chả khó đâu, tao tưởng thế nào. Chứ như thế thì phụ lão làm cũng nên. Tao còn chặt gãy thêm ba cái cột, rồi lấy bứa mãi, tao mới sang quẳng. Rồi ngồi phẹt xuống chỗ cũ bà hỏi. Cái dây thép luôn thế thì tây thua đấy nhỉ? Mày nhỉ? A Thao vội vã gật đầu một cái. Ừ. A đưa mày, chú mồm lại để thổi lửa.